Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Quỷ Tướng Xuân Hoa 6, căn cứ 3 cái thất điểm. Quỷ Vương tính toán ra tới trận pháp nhất trung tâm, trận pháp trung tâm vị trí, trường thành phiến san hô đỏ mỗi cây đều có nửa thước rất cao. Chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, một túng một hoành đều có vận luật nhan sắc rực rỡ cá biển ở san hô tùng xuyên qua quay lại. Thực đồ sộ, thật xinh đẹp đến Thạch Nhạc tưởng cầm di động chụp được tới. Mang về, cho hắn ra con rối tổ tông nhìn xem ở siêu nhà hắn tổ tông thuộc về vịt lên cạn. Hẳn là chưa thấy qua, nghĩ đến liền làm. Thạch Nhạc ở Quỷ Vương ô dù, lập tức lấy ra di động, đuổi ở Quỷ Vương động thủ phía trước ca ca chụp thượng mấy chương. Cảm thấy ảnh chụp không đã ghiền. Thạch Nhạc còn click mở ghi hình, Quỷ Vương lăng không đứng ở san hô phía trên. Phất tay tụ tập quỷ lực thực mau huyễn hóa ra màu tím lam nửa trong suốt cự long. Cự long quanh thân lập lòe điện quang, xoay quanh ở đỏ tươi san hô phía trên, cự long giãn ra khai long thân. Long đuôi cường lực quét ngang, đường kính 1 mét nhiều thô long đuôi từ san hô tùng hệ dễ quét ngang mà qua. Khiến cho nước biển lốc xoáy, san hô đỏ bị chiết, theo lốc xoáy xoay tròn trôi nổi, quét khai san hô. Cự long xoay quanh ở Quỷ Vương bên người, tím nắm nhìn đến cùng chính mình giống nhau nhan sắc cự. Long, lập tức từ ngọc tế cổ áo ra tới, dừng ở cự long đỉnh đầu, cự long cua cua đầu. Từ tím nắm đi, san hô bị long đuôi quét khai. Lộ ra san hô phía dưới màu đen nham thạch. Nham thạch có 8 khối, hình dạng như chùy, thượng viên hạ tiêm, đầu nhọn đinh ở đáy biển thạch xa, màu đen nham thạch đinh phương vị. Là dựa theo ngũ hành bát quái tỉ mỉ bố trí, Ngọc Tế không hiểu trận pháp, lại cũng nhìn ra được tới cục đá bố vị thực huyền diệu, 3 năm vây chết trận. Vây chết chính là trận pháp nhất trung tâm vị trí, những cái đó bị 3 cái điểm vây khốn ngư dân cùng cảnh sát. Đều là bị lan đến mà thôi, tuế hảo bắn ra quỷ chảo thành ảnh. Từ nham thạch phía trên xẹt qua, màu đen nham thạch cùng quỷ chảo va chạm. Phát ra một lưu xuyến đỏ như máu quang, ẩn ẩn còn có huyết sắc từ nham thạch chảy ra, Quỷ Vương nhìn dưới chân nham thạch. Này đó màu đen nham thạch cùng phía trước 3 cái điểm giống nhau đều là nội phong vật còn sống. Lấy sinh linh làm mắt trận, bất đồng chính là... Nơi này dùng san hô đỏ bổ âm dương, dùng 8 màu đen nham thạch trấn bát phương, bày một cái loại nhỏ vây chết trận, làm ngoại tại cái kia đại hình vây chết trận mắt trận. Như vậy trận trung trận, muốn so lúc trước phá rớt kia 3 cái muốn phức tạp Quỷ Vương. Ân, chỉ là phức tạp một chút nói chuyện, Quỷ Vương lòng bàn tay phân ra bát cổ tia chớp bắn nhanh hướng bát phương. Mỗi một cổ tia chớp đều bó thượng một cái màu đen nham thạch quanh. 8 căn màu đen nham thạch cái đinh đồng thời nổ tung. Nham thạch bạo liệt trong phút chốc, một cổ sát khí từ đáy biển tận trời khởi. Kia cổ sát khí sắc bén thuần túy, chớp mắt xuyên thấu Quỷ Vương quỷ lực ô dù, xông thẳng mặt biển, nhấc lên sóng to, mặt biển thượng, cảnh sát nhóm vốn dĩ hướng một phương hướng đi. Nhưng trên đường nhận được Trương Cảnh Hoán nhắc nhở, liền phân công nhau đi tiếp ứng ngư dân, còn không có tiếp ứng đến ngư dân. Cảnh sát nhóm liền lại nghe được đáy biển nổ vang, cảnh sát ngẩng đầu. Liền thấy được nơi xa nhấc lên sóng to, cảnh sát nhóm táo bạo. Ngoặc kép, mỗi ngày ầm ầm ầm, còn có thể hay không hào. Đáy biển, Tuế Hảo trực tiếp tiến lên một bước, này hơi thở, là truy hồn. Sát khí xuyên thấu quỷ lực biến ảo ô dù, từ Thạch Nhạc bàn chân một đường xông thẳng Thạch Nhạc đại não. Thạch Nhạc một giật mình, chụp ảnh tay run lên, thiếu chút nữa không nắm lấy di động, Thạch Nhạc khiếp sợ. Hảo cường chiến ý, sát khí xông tới thời khắc, đi theo Ngọc Tế bên người vạn yêu võng quơ quơ. Ngọc Tế trước ngực trước có Phật quang chợt lóe, đem sở hữu sát khí đánh tan, Ngọc Tế. Thực thuần túy sát khí từ màu đen nham thạch trấn áp phía dưới lao ra sát khí. Không phải Quỷ Vương trên người cái loại này có thể khiến cho nhân loại nội tâm bạo lực khuynh. hướng huyết sát, mà là một loại lâu sát thành sát, thẳng tiến không lùi chiến ý sát khí, chỉ là chiến. Chỉ là sát, chờ ta giả chiến, xâm ta giả sát, chiến chiến chiến, sát sát sát, không phụ, lục ca sát khí càng viên cùng, ở chôn cùng trước. Lục ca cùng truy hồn trên người sát khí chỉ là một loại sát khí. Một loại lăng đầu thanh giống nhau không đâm nam tường không quay đầu lại mạnh mẽ. Hiện tại hơi thở, nhiều vài phần dày nặng cả mơ siêu tương tư. Cũng không biết cái này vây chết trận đem truy hồn mệt nhọc bao lâu. Mấy năm nay, truy hồn khẳng định bị không ít khổ, nếu không chịu khổ. Đi theo lục ca không đến 10 năm truy hồn. Sao có thể có như vậy giống như lắng đọng lại trăm năm dày nặng hơi thở thạch nhạc sờ sờ chính mình. Chấn kinh trái tim nhỏ, xem những cái đó san hô mọc, này trận pháp không giống như là mới vừa bị bố trí. Trước kia như thế nào không nghe nói nơi này nhào yêu. Quỷ vương, vừa rồi phá trận thời điểm, ta phát hiện có một khối màu đen cục đá cái đáy có tổn hại. Trận pháp tổn hại, mới làm những cái đó che giấu thực đồ tốt bắt đầu trồi lên mặt nước xem kia tổn hại bộ dáng. Hẳn là truy hồn làm ra tới, ngọc tế, truy hồn tưởng phá trận, quỷ vương, mới có 8-9, ngọc tế, chúng ta đây mau chút trận pháp phá, ngọc tế tưởng mau chút tìm được truy hồn, nhưng nham thạch tạc nứt. Nước biển chấn động, tầm mắt một mảnh mơ hồ, ngọc tế xem không rõ lắm đồ vật, quỷ vương huy tay áo. Thanh rớt trôi nổi bùn sa bị quỷ vương quỷ lực chấn áp. Nước biển dần dần rõ ràng, lộ ra 8 khối màu đen nham thạch quay chung quanh địa phương, nham thạch nổ mạnh sau địa phương là một cái hố sâu, đã không có vây chết từng trận pháp che lấp trấn áp. Hố sâu nhập khẩu liền như vậy không hề che lấp xuất hiện ở mọi người trước mắt, ngọc tế đứng ở quỷ. Vương quỷ lực biến ảo bọt khí ở ngoài, cảm giác được nước biển rất nhỏ lưu động, nước biển giao lưu. Cái này hố sâu phía dưới hẳn là có khác thế giới, kia thế giới. Hẳn là chính là truy hồn ở địa phương, có lẽ. Phía dưới chỉ là một cái độc lập đào ra không gian. Trấn áp xuân hoa kia côn truy hồn thương, nhưng hố hạ ngăm đen. Ngọc tế khai thiên nhãn cũng nhìn không tới bất cứ thứ gì, oanh. Phía dưới một trận nổ vang, ngọc tế chỉ có thể nhìn đến. Đáy biển bùn sa giật giật không phụ. Xem tình huống này, truy hồn hẳn là có khí linh, vẫn là cái táo bạo khí linh tương tư, truy hồn không theo lục ca tính tình, thạch nhạc, ngoặc kép, như vậy đối thoại, nghe tới nơi nào có chút không đúng. Ngọc tế nhấc chân muốn nhập hố, bị như vậy trấn áp, hảo tính tình cũng nên biến thành bạo tính tình, ngọc tế một bước bán ra. Lại phát hiện dẫm thật ngọc tế, ngoặc kép chấm hỏi, quỷ vương. Là phong ấn, cửu u tháp cùng cửu u ngoài điện phong ấn đều là như thế này. Nhìn không thấy, lại có thể sờ đến, ngọc tế nhíu mày, tuế hảo đi phía trước một bước. Trên cổ tay quỷ trảo bắn ra, 10 ngón lưỡi dao sắc bén đều bắn ra tới quỷ trảo xẹt qua ngăm đen cửa. Động bên cạnh, lưu lại 10 đạo dấu vết, nhưng theo sau tựa như mặt nước giống nhau thực mau liền lại khôi phục san bằng, tuế hảo. Cảm giác như là thủy, thạch nhạc, đây cũng là vây chết trận. Trận pháp thật là cái thần kỳ đồ vật quỷ vương. Đây là phong ấn, không phải vây chết trận, quỷ trảo không làm gì được. Quỷ vương xem bên người cự long run run tròm râu. Sau đó nâng lên long đuôi, hung hăng mà vỗ vào đen nhánh cửa động phanh. Long đuôi bổn trong suốt, chụp đang xem lên giống như mặt nước giống nhau cửa động. Lại phát ra thật thể đánh ra trên mặt đất thanh âm mơ siêu, phanh, phanh, phanh, răng rác, lòng đuôi liên tục 3 lần mạnh mẽ chụp ở cửa động. Sức lực một lần so một lần đại, lần thứ tư thời điểm, ngọc tế nghe được răng rác một tiếng, có loại pha lê rách nát cảm giác cự long hơi hơi híp híp mắt. Lại một lần nâng lên lòng đuôi, cự long đỉnh đầu tím nắm đi phía trước xem xét. Dò ra nửa cái thân mình, nếu là chia tay chân, ngọc tế đánh giá nắm dò ra đi nhất định là đầu tuế hảo nắm chặt quyền, không phụ cùng tương tư đi. Phía trước một bước, nhìn chằm chằm đen tuyền hồ oanh, lòng đuôi chụp được đi, lại phát sinh một lần nổ mạnh, tạc mọi người trước mắt Bùn Sa Di Mạn. Bị Bùn Sa che khuất nửa cái thân thể, Cự Long đột nhiên đem long đuôi vung, phanh. Ngay sau đó, một cái đồ vật bị long đuôi từ Bùn Sa cấp quăng ra tới. Tuế Hảo nhanh chóng ngẩng đầu xem, Mơ Siêu Ngọc Tế ngẩng đầu xem. Là một đầu hình thể thật lớn cá mập ngực bụng có vài đạo hẹp dài thả vết thương chí mạng khẩu. Cá sống thượng miệng vết thương từ đuôi cá một đường đến cá đầu. Cơ hồ muốn đem cá mập chia làm hai nửa, ra tới không phải truy hồn thương, Tuế Hảo tùy cơ cúi đầu. Xem hột tím nắm quơ quơ, không biết có phải hay không lắc đầu, Thạch Nhạc, này thi thể bộ dáng, trên biển những cái đó không thể hiểu được cá lớn đại tôm thi thể. Chẳng lẽ đều là từ nơi này tới? Ngọc Tế, mặt biển thượng đột nhiên xuất hiện kia tam tao trên thuyền đều có yêu tộc hơi thở. Bày trận trấn áp truy hồn thương hẳn là yêu tộc, Ngọc Tế giơ tay một cái bạo phá linh phù in lại đi. Làm cá mập thi thể hôi phi yên diệt, Ngọc Tế phân tích nói. Truy hồn vẫn luôn từ trong phá phong, làm cho trận thạch tan vỡ. Yêu tộc phát hiện phong ấn có lỗ hổng, liền phải yêu tới trấn áp truy hồn thương, lại bị truy hồn thương chém giết tương tư. Xem này đó yêu thi thể, bày trận rất có thể là dị dạng yêu tổ chức. Chỉ là dị dạng yêu tổ chức vì cái gì muốn trấn áp truy hồn? Truy hồn có cái gì đặc biệt địa phương? Thạch Nhạc cảm thấy chính mình não rộng đau. Ngoặc kép, này vòng đi vòng lại hảo phức tạp. May mắn lần này ra cửa đụng tới Ngọc Ca. Bằng không nhiệm vụ lần này 10 cái hắn tổ chức thành đoàn thể đều không hoàn thành, oanh. Cá mập thi thể phiêu đi lên sau. Phía dưới lại là một tiếng nổ vang. Có chút chìm Bùn Sa lại phiêu đãng lên, một cái bóng đen vèo một chút từ hố chui ra tới. Thẳng đến đứng ở hố trên không Ngọc Tế đám người, Ngọc Tế vừa thấy. Là một con cá dẹp thi thể thực khổng lồ. Đuôi cá vị trí có chút khuyết tật, lại là một con dị dạng yêu, Ngọc Tế giơ tay câu họa bạo phá linh phù, không phụ nói giỡn. Truy hồn đây là biết chúng ta tới tìm nó. Nó thật cao hứng. Cho nên cho chúng ta đưa chút hải sản làm lễ gặp mặt. Tương tư, truy hồn ở cùng dị dạng yêu chém giết, không phụ. Ngoặc kép, ta biết, ta chỉ là ở nói giỡn a tức phụ nhi, quỷ vương phất tay. Đem một đám người gắn vào quỷ lực biến ảo màu tím lam phao phao. Vèo một chút xuyên qua bị phá hư phong ấn. Tới rồi đáy biển phía dưới, cùng Ngọc Tế phỏng đoán không sai biệt lắm. Là một chỗ bị độc lập sáng lập ra tới không gian. Không gian không lớn, lại cũng có nước biển có du ngư, không gian ở giữa. Có một tòa màu đen thạch đài tính chất cùng quỷ vương phá hư kia tám khối màu đen nham. Thạch giống nhau, bất đồng chính là nơi này thạch đài trình bát giác trạng. Mỗi một cái giác thượng đinh một cây màu đỏ cốt đinh, màu đen đài thượng khoanh chân ngồi một người. Nam nhân ăn mặc một bộ màu đen tu giấy mạ vàng tu thân quần áo. Hơi hơi cúi đầu, khoanh chân ngồi ở trên thạch đài, nam nhân màu đen tóc dài chưa sơ. Bởi vì cúi đầu động tác mà về phía trước khuynh hoạt. Che khuất nam nhân mặt quỷ tướng. Xuân Hoa, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Đô Đô Địa Lôi, cảm ơn 7 vị tiểu khả ái dinh dưỡng dịch tương đương sao đát. Ngủ ngon tương đương. Hết chương.